Kế thứ 22, đóng cửa bắt trộm. Vào thời chiến quốc, nước Tần với binh hùng tướng mạnh tiến đánh nước Triệu, không gặp trở ngại đáng kể nào, thế tiến như chè tre. Thế nhưng khi đoàn quân đến Trường Bình thuộc Sơn Tây thì gặp phải sự chống cự. Lúc bấy giờ lãnh trách nhiệm phòng thủ Trường Bình là tướng Liêm Pha. Ông này biết quân Tần binh lực đang mạnh, nếu lúc này xuất trận thì quả là bất lợi, bèn ra lệnh cho quân lính cố thủ không được xuất thành giao tranh. Hơn 2 tháng sau, quân Tần vẫn chưa hạ được thành Trường Bình. Đúng vào thời điểm này thì Triệu Vương lại tin vào lời Xèm Pha nên cho điều Liêm Pha đi nơi khác. Sau đó cử Triệu Quát là một viên tướng ít kinh nghiệm trận mạc nhưng lại giỏi khoác lác đến Trường Bình đối phó với quân Tần. Sau khi đến Trường Bình, Triệu Quát cho thay đổi chiến lược tác chiến của Liêm Pha, lập tức cho quân xuất thành nghênh chiến với quân Tần. Lúc đầu, đại tướng của quân Tần là Bạch Khởi giả vờ như mình không phải là đối thủ của Triệu Quát, cho quân lui binh đến mấy lần, khiến cho Triệu Quát càng đắc ý vênh váo, phái ngay người đến doanh trại của quân Tần đưa chiến thư thách thức quân Tần cùng sống mái một phen. Bạch Khởi thấy Triệu Quát đã trúng kế, liền cho bố trí sẵn sàng, phân tán quân sĩ cho mai phục bốn bề, đợi quân Triệu Quát. Ngày hôm sau, Triệu Quát thân chinh mang 40 vạn đại quân ra khỏi thành nghênh chiến. Chỉ sau một hồi giao tranh, quân Tần liền đại bại, thi nhau chạy trốn. Triệu Quát mừng rỡ chỉ huy quân sĩ truy sát đến tận doanh trại của quân Tần. Quân Tần cố thủ không ra, Triệu Quát tấn công mấy ngày cũng không hạ được trại, đành phải thu binh chuẩn bị về thành. Không ngờ, vào đúng lúc này, có thám tử đến báo là Trường Bình đã bị quân Tần đánh úp. Triệu Quát đang lúc bàng hoàng thì từ bốn phương tám hướng xông đến bao vây. Triệu Quát chỉ còn cách liều mạng phá vòng vây. Nhưng lúc này đã quá trễ vì quân Tần đã bao vây trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng Triệu Quát trúng tên bỏ mạng, còn 40 vạn quân cũng bị tàn sát. Kế thứ 22, đóng cửa bắt trộm. Tức là nên bao vây đối với kẻ địch yếu hơn mình, như vậy có thể diệt hết kẻ địch. Đương nhiên, nếu vận dụng tốt, kế này cũng có thể áp dụng để bao vây đội quân đông hơn mình.